Tại Hàng Châu, tôi từng gặp một đôi vợ chồng trí thức, học vấn cao, giàu có sung túc. Họ có một con trai, tốt nghiệp đại học xong thì cứ ở lì tại nhà, bắt cha mẹ nuôi. Dù có nhiều công tác ngon mời tham dự mà chẳng chịu làm. Hàng ngày cậu cứ ra ngoài ăn nhậu vui chơi. Khi về thì ngửa tay xin tiền cha mẹ. Không cho thì gây ầm náo, ném dở đồ đạc, thậm chí còn tuyệt thực để yêu sách. Cha mẹ cậu chỉ biết thuốc thủ bó tay. Điều khiến song thân lo nhất là trong phòng cậu dán đầy ảnh phụ nữ khỏa thân. Hàng ngày mỗi sáng sớm, cậu xả ra cả bãi tinh dịch trên giường, nhưng chẳng thèm thu dọn, toàn để cho mẹ thanh lý. Thậm chí khi nhà có phụ nữ đến, cậu ra đứng lì tại phòng khách, mắt dán chặt vào họ. Một tay dùng báo che hạ thể mình, còn tay kia thì thủ dâm. Khi đó, người mẹ vừa thuộc chuyện này cho tôi nghe, vừa khóc. Còn người cha thì mặt mày căng thẳng, không nói tiếng nào. Tôi tâm tư rất nặng nề, không thể nói là cảm thông, mà là cảm thán. Lại còn phải ráng kìm cơn phẫn nộ. Đối diện với hai vợ chồng đang giọng ngóng mong chờ cứu rỗi, tôi hạ thấp giọng hỏi thật nhỏ. Có phải hai vị thường xem phim xét? Xem rất nhiều. Cả hai lộ vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Họ ngây người nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu. Hai vị muốn biết nhân quả đời trước giữa mình với con trai không? Ánh mắt người mẹ nhìn tôi đầy hy vọng. Tôi hỏi tiếp. Các vị có muốn biết đời quá khứ mình đã từng làm gì không? Cả hai lộ vẻ rất cao hứng, đáp. Dạ, rất muốn ạ. Được rồi, tôi sẽ kể rõ cho các vị nghe. Hai người đời trước cũng là vợ chồng, đồng mở một kỷ viện. Con trai các vị hiện giờ, kiếp đó là con gái một nhà nghèo, bị các vị mua về, ép con nhà lành làm gái điếm. Trước tiên, hai vị buộc nó tiếp khách ban đêm. Sau đó, vì ham tiền, ép nó ban ngày cũng phải tiếp khách. Tiền nó bán thân, tất cả dành để cung phụng hai vị ăn uống vui chơi. Do vậy mà hai vị thiếu nợ nó rất nhiều. Bây giờ phải trả nợ là lẽ đương nhiên. Kiếp này con trai mình thủ dâm thì hai vị thấy đau lòng. Sao không thử nghĩ xem, cô con gái kiếp trước từng bị các vị ép bán dâm cả ngày lẫn đêm đó. Cảm thọ cô ta như thế nào? Những gì hai vị chứng kiến bây giờ đều là quả báo nhẹ. Tương lai lúc các vị bị bệnh, thân thể không còn mạnh khỏe, cử động khó khăn, thì hắn sẽ còn rất nhiều màn kinh khủng để biểu diễn cho các vị xem. Tôi nói bình thản nhưng nghiêm nghị. Hai vợ chồng nhìn nhau. Người mẹ gượng cười nói, chúng tôi làm sao có thể mở kỷ viện được chứ ạ? Ngẫm nghĩ một hồi, họ hỏi tiếp, xin ngài dạy chúng tôi phải làm sao để con trai mình thay đổi. Bọn họ đã tin lời tôi nói. Tôi bảo, muốn con thay đổi, trước tiên bản thân mình phải thay đổi bốn điều. Một, hai vị phải chân thành sám hối tội ác đời quá khứ, mở kỷ viện ép gái nhà lành bán thân. Hai, phải lập tức thiêu hủy ngay tất cả các sách truyện, băng đĩa, phim ảnh đồ trụy mà các vị đang cất giấu trong nhà. Thực sự thì con trai các vị đã phát hiện ra và nhìn thấy hết. Vì vậy nó luôn thừa lúc các vị đi vắng ở nhà lén lấy mở ra xem. Đời này hai con trai mình sinh tật thủ dâm, trách nhiệm đầu tiên, lỗi lầm trước hết là ở nơi các vị. Cộng thêm các tội cũ chưa cải hối, ắt phải gánh lấy ác quả. Ba, từ nay trở đi hai vị cần bỏ thuốc, bỏ rượu, dứt tuyệt đồ mặn và thề ăn chay trượt. Không ăn cả ngũ tân, hành, hẹ, tỏi, nén. Hàng ngày sớm tối gì cũng được, phải quỳ trước bàn thờ Phật nhà mình, thành tâm sám hối tội đời trước đã làm hại nhiều cô gái. Sau đó, mỗi người phải vì bọn họ tụng kinh Địa Tạng, càng nhiều càng tốt. Ngày ngày kiên trì tụng, nhất định sẽ có kết quả hay, không thể nghĩ lường. Tâm thành ắt có kết quả nhanh, tâm tán loạn ắt có kết quả đến chậm. Tự mình phải nỗ lực thôi. 4. Phải làm nhiều việc phước thiện như phóng sinh, in kinh sách và dốc sức giúp người đoạn ác tu thiện. Chưa được 2 tháng, lúc tôi gặp lại họ, thấy người mẹ mặt mày hớn hở, vui vẻ báo tin con trai họ đã thay đổi rồi. Sau khi họ tụng xong bộ kinh Địa Tạng thứ 7 thì con họ không còn tật xấu tà dục nữa, cháu chuyển biến rất mau, còn siêng năng làm việc nhà, hàng ngày còn vào bếp làm cơm cho họ ăn. Hiện cháu đang lựa công tác thích hợp, đã có ý muốn đi làm. Tôi nghe xong thật là mừng cho họ. Bà còn hỏi tôi, có phải từ nay mỗi ngày tôi nên tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho chúng sinh? Tôi nói, được vậy thì rất tốt. Kinh Địa Tạng luôn hợp căn cơ với các loài. Chỉ cần khéo giữ giới, triệt để dứt tuyệt đồ mặn ăn chay trường, thì lúc bạn tụng kinh, chúng sinh đều sẽ đến nghe kinh thọ ích, chiêu về công đức không thể nghĩ lường. Lâu dần thân thể sẽ càng lúc càng khỏe, sống an, tăng thọ. Hơn nữa, nếu siêng tu tinh tấn, đời này có thể thoát ly tam giới. Hai vị đều cười, pháp hỷ sung mãn. Từ vô thủy đến nay, chúng ta và tất cả chúng sinh tạo vô lượng quán kết. Chỉ có lìa phân biệt quán thân, hành Bồ Tát Đạo, dùng nguyện từ bi, cứu độ tất cả chúng sinh, chân thành sám hối mới có thể tội nghiệp tiêu trừ. Tại đạo tràng Hòa Thượng Thể Quang ở núi Thanh Nguyên, có một ao phóng sinh. Cả đoàn chúng tôi đang chuẩn bị tiến vào điện bái Phật thì bỗng nghe có người nói, ô, cá đây nhiều quá. Mọi người liền tới xem. Lần đầu vừa nhìn vào ao thì thấy trong đó có vô số người xuất gia đang bơi lội qua lại, có đủ già trẻ. Lớp thì trêu đùa nhau, lớp thì gây cãi. Nhìn lại lần nữa thì toàn là cá. Trong nhóm chúng tôi có người hỏi cá, các vị là tăng chúng từ đâu? Sao lại bị đọa làm cá trong ao phóng sinh này? Đám cá đáp, chúng tôi đều là người xuất gia bao kiếp nơi chùa này. Do phạm đủ tội nên bị đọa vào địa ngục thọ khổ, tùy theo lâu bao, khi tội mãn thì đầu thai làm cá. Do quá khứ cùng chùa này có duyên nên được các cư sĩ mua đem về phóng sinh trong ao này. Nhờ vậy ngày ngày thính pháp nghe kinh, đời sau có thể làm người xuất gia tu hành tại đây. Cầu xin quý vị hãy giúp đỡ chúng tôi. Thế là chúng tôi vào đại điện sám hối thay cho chúng, nguyện cầu Phật lực cứu bạc lũ cá trong ao sớm được mang thân người xuất gia tu hành, thoát đi tam giới. Lúc đó tôi nghĩ mình có thể cũng đã từ 3 cõi ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mà đến nhân gian này, nhờ được minh sư khai thị mới biết đoạn ác tu thiện và học Phật. Sau khi tôi học Phật được 1 năm thì tiếp được điện thoại của Ngài Tuyên Hóa từ nước Mỹ xa xôi gọi qua. Ngài còn bỏ tiền ra mua vé mời toàn gia tôi qua Mỹ đến vạn Phật thành. Lúc đó tôi mừng tới nỗi suốt mấy ngày không ngủ được, bởi Ngài Tuyên Hóa là vị cao tăng vang danh thế giới, sao có thể biết và gọi điện cho một kẻ tiểu tốt vô danh như tôi. Đây có thể nói là duyên số. Trước kia đã từng có người tiên đoán cảnh báo là sau này tôi sẽ trở thành đồ đệ một vị sư ở Tây Phương. Vậy nước Mỹ chẳng phải là Tây Phương sao? Có lẽ thời khắc nào người cùng người tương ngộ với nhau, nhưng duyên ấy sớm đã được định sẵn hết cả. Xem kinh Phật rồi mới biết, bất kể thiện hay ác duyên đều do kiếp quá khứ có duyên nên đời này mới có dịp tương hội. Nếu đời này không hiểu, không biết chuyện ác duyên thành thiện duyên thì quan trái sẽ kết càng sâu, và đời sau bất kể gặp nhau ở đâu, oán hận càng tăng kịch liệt. Chúng ta thường gặp qua chuyện này. Có người mình vừa mới gặp, bất kể họ anh tuấn mỹ lệ đến đâu, trong lòng ta vẫn thấy không chút thiện cảm, thậm chí còn nổi lên niềm ghét khó ưa. Còn có người dù ta mới gặp, tuy họ không có gì xuất chúng, nhưng không hiểu sao lòng mình lại rất mến mộ ưu ái. Loại cảm giác này là do tác động của thiện duyên hoặc ác duyên chi phối, lưu ảnh hưởng kéo dài từ tiền kiếp đến giờ. Tia nhìn tiềm thức. Tại Los Angeles, một đệ tử của Ngài Tuyên Hóa hỏi Quả Lâm, Tôi chưa biết mặt cấp trên là ông An bao giờ, chỉ xem qua hình chụp rồi dâng lệnh lãnh đạo ra phi trường đón ông ta thôi. Khi ông An vừa ra khỏi phi cơ, trông rất hớn hở, tươi cười. Ông giáo giác ngó quanh tìm người đón mình. Nhưng ngay giây phút bốn mắt chúng tôi vừa chạm nhau, thì mặt ông lập tức xa sầm, lộ vẻ nặng nề. Thậm chí ông cũng chẳng thèm bắt tay đáp lễ trước sự chào đón nồng hậu của tôi. Từ đó về sau, mỗi lần gặp mặt nhau, ông chẳng bao giờ dành cho tôi một nụ cười. Trái lại, mặt luôn quạ quọ nhăn nhó, lại thường soi mói tìm lỗi để quở trách tôi. Nguyên nhân là do đâu? Quả Lâm hỏi. Có phải anh rất ưa ăn thịt ếch? Anh ta tỏ vẻ rất kinh ngạc, nói: Đúng vậy, ngay từ nhỏ tôi đã rất thích ăn. Quả Lâm nói: Cấp trên của anh đời trước từng là vua ếch, sống trong cái ao lớn. Khi hai người vừa gặp nhau lần đầu, con mắt tiềm thức của ông ta đã nhận ra ngay, anh chính là hoàng gia của ổng. Vì kiếp trước anh là một con cá chép to, cùng sống trong ao đó, đã ăn qua vô số con cháu ếch của ông ta. Vì vậy mà tia nhìn của ông chứa đầy thù hận với anh. Thực ra nếu có ai hỏi vì sao ông không ưa anh, ông sẽ đáp là không hiểu tại sao. Anh nhân viên lại hỏi: Thế vì sao tôi biết quy y Tam Bảo, còn hàng cấp trên với ông ta lại không? Quả Lâm đáp: Con cá chép sau khi bị người giăng lưới bắt được đem bán, thì may mắn gặp một nữ Phật tử mua về đem đi phóng sinh trong ao của chùa. Nhờ hàng ngày nó được nghe kinh thính pháp, cho nên đời nay mang thân người được quy y Tam Bảo. Qua đây có thể thấy ân oán giữa người với nhau đều nằm trong nhân quả. Người cha ngoại giáo tại Sít Thôn có gia đình Hoa Kiều nọ. Người vợ và hai con gái đều theo Phật giáo, là đệ tử ngài Tuyên Hóa. Nhưng ông chồng gần 70 tuổi lại là con chiên ngoan của Chúa. Mỗi bên từ quý đạo của mình nên khó thể dung hòa. Số là người chồng trước ở Đài Loan, do làm ăn thất bại, công ty bị phá sản, không thể bồi hoàn số nợ bạn bè đã hùn vốn, nên ông phải đem toàn gia qua Hương Cảng. Nào ngờ một năm sau lại chạm trán chủ nợ tại đây. Mặc dù lúc ấy bọn họ không đòi nợ, song cũng đủ khiến ông lo lắng bất an. Dù suốt 6 tháng không có chủ nợ nào mò đến gõ cửa, nhưng ông rầu lo đến đêm không thể ngủ, sức khỏe suy sụp. Thế là ông lại di dân qua Sít Thôn ở Mỹ. Tính đến nay đã mấy năm, không gặp phải người quen Đài Loan nào. Dù vậy, mỗi khi ra đường là ông mặt mày căng thẳng, mắt lấm lét, nhìn tứ phía, tâm hãi hùng như kẻ trộm. Do cả đời ông sự nghiệp không thành, trong lòng cảm thấy có lỗi với vợ con, nên sống không vui vẻ thoải mái. Vì vậy mà hai cô con gái mới hỏi Quả Lâm về chuyện của cha mình. Quả Lâm giải thích: Phụ thân hai vị đời quá khứ có phúc báo rất lớn, ông được thừa hưởng gia sản kết xù, mọi mặt đều có người lo liệu, có thể nói là ngày ngày thu vô cả đấu vàng. Nhưng ông làm gì cũng không hỏi ai, chỉ biết dung tay tiêu tiền, dốc sức hưởng lạc. Trong nhà còn nuôi một số văn nhân mặc khách ăn bám theo, thường tụ họp vui chơi yến ẩm. Ông nhiều lần tổ chức trò chơi, cho thả hàng trăm con chim có đeo vàng nơi chân chúng. Hễ ai bắt được chim thì thưởng luôn vàng đó, khiến mọi người tranh nhau giành bắt. Riêng ông ngồi đó ngắm nhìn tiêu khiển. Số khách kiếp trước theo ăn bám ông, đời này cũng tụ hội quanh ông. Nhờ ông còn phúc dư nên còn duy trì sự nghiệp. Những kẻ hùng vốn với ông toàn là đám thực khách kiếp xưa theo ăn của ông. Này do trả nợ mà tìm tới, cho nên dù có xảy ra công ty bị thất bại, họ vẫn không đòi nợ ông. Dù biết ông lìa quê để trốn nợ, họ cũng không có tâm truy đuổi kiếm đòi. Nhưng cả hai bên đều không hiểu rõ, họ cư xử như vậy đều thuộc về nhân quả. Phần mẫu thân và hai chị em cô kiếp xưa đều là thê thiếp của ông, cho nên đời nay không những rất muốn chăm sóc ông mà còn phải lo kiếm tiền cho ông xài. Tất cả đều thuộc nhân duyên túc thế. Chúng ta nếu muốn sống hạnh phúc thì nên dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, buông bỏ tất cả ân oán thế gian. Thời gian chúng ta sống trên đời không nhiều, hãy chân thành lễ bái khoảng 3 bộ lương hoàng sám, có thể giúp tiêu trừ vô lượng tội nghiệp. Lấy lời đăng tứ chủng thanh tịnh minh hối để noi theo, chọn pháp tu thích hợp với mình. Đừng phí thời gian bàn phải quấy bình hay dở của người. Phải biết quán tự tại, tự quán xét mình mới là Bồ Tát. Quán tha tại, dòm xét người chính là phàm phu. Đừng hễ ở nhà là thấy chồng không tốt, bà xã không hay, toàn bới móc khuyết điểm. Đừng vào công ty là thấy anh Lý chẳng đúng, chú Trương sai, ai cũng xấu. Quy y Tam Bảo rồi, chớ cho Trương cư sĩ quá dữ, ông Lý quá hiền, bà Dương chỗ nào cũng chướng mắt. Vào chùa thì thấy Đại Hòa Thượng vô tích sự, Nhị Hòa Thượng chẳng tu, Tam Hòa Thượng chẳng giữ thanh quy. Tóm lại chỉ có mình ta là tốt, đúng nhất. Người như vậy là chỉ biết quán tha tại, chẳng giỏi quán tự tại, cho nên trong mắt chứa toàn lỗi người, đầy bụng toàn là than quán, chỗ chỗ đầy phiền não. Thế thì làm sao có thể sống tự tại được? Nếu thường quán tự tại thì phải luôn tự tỉnh, chẳng để phạm lỗi, hằng thấy tất cả là Bồ Tát. Hành được vậy thì sống ở đâu cũng tự tại, lúc nào cũng hưởng pháp hỷ sung mãn. Đây chính là cách tu tốt nhất. Trong Tâm Kinh nói, Bồ Tát quán tự tại, quán sát thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều hư quyển, là không, hành trì bền bỉ, khai mở trí tuệ, vượt qua tất cả khổ ách. Ngài Tuyên Hóa giảng, chỉ cần thấy lỗi của mình, không thấy chỗ sai của người, phải xem tất cả bình đẳng, thương như nhau, đồng thể đại bi. Có thể quá khứ ta cũng đối họ như thế, nên hôm nay họ mới đối với ta như vậy. Nếu nghĩ được thế này thì việc gì cũng quá giải được. Đại sư Ấn Quang dạy, nếu thường thấy lỗi mình và kịp thời sửa sai là đang đi trên đường Bồ Đề. Chúng ta sống hòa hợp quan hỷ, diễn ly phân biệt, không nghĩ quán thân mới là diệu pháp giải quán kết. Người tu hành đối với việc bị phỉ báng và công kích như thế nào? Sư Vĩnh Gia trong Chiến Đạo Ca có dạy chúng ta, mặt người phỉ báng nói xấu bạn, nếu họ làm vậy cũng giống như cầm lửa muốn đốt trời, từ phí công thôi. Khi chúng ta nghe lời tục tằn xấu ác thì hãy vui như uống cam lộ, bởi vì người đang giúp ta tu thành tựu. Làm được vậy gọi là tiêu dung. Tiêu là tâm khéo hóa giải tất cả chướng ngại, tâm cùng hư không hòa thành một, có thể dung chứa tất cả. Nếu làm được như thế, bạn sẽ chứng nhập cảnh giới bất tư nghị. Những lời ác khẩu tổn hại kia thực giống như tư lương giúp ta tu hành, là thiện tri thức của ta. Ta không nên vì những lời dèm chê phỉ báng mà sinh phân biệt quán thân, bằng không sao có thể phát huy sức mạnh vô sinh nhẫn. Chỉ cần chúng ta thành tâm sám hối mọi quán kết cùng chúng sinh, dùng tâm từ đối đãi thì ác duyên sẽ hóa giải. Ví dụ như con muỗi, ta không nên cho là nó có chủ ý muốn hút máu. Người đã tiêu nghiệp chướng sẽ không bị chúng cắn, bởi vì không còn thiếu nợ chúng. Xin kể câu chuyện Ngài Tuyên Hóa giải trừ quan kết với muỗi như sau. Đại sư và con muỗi. Ngài Tuyên Hóa có khi viết chữ cho người thường ghi tỳ kheo muỗi, tiên sinh muỗi. Nguyên nhân là sao? Chuyện này phải kể hồi Ngài còn trẻ, vào khoảng thời gian cư tang giữ mộ mẹ 3 năm. Khi Ngài ra dùng giả ngoại giữ mộ mẫu thân thủ hiếu, tối đó từng bầy muỗi to ào tới hút máu người. Ngài biết đây là cửa ải khó khăn, bèn phát tâm bố thí bảo muỗi thế này: xin các người cứ đến hút ta đãi. Nói xong thì cởi áo ra, bầy muỗi lập tức bu lại bò đầy trên mình Ngài. Ngài không hề đuổi xua, còn thầm phát nguyện: ta xin bố thí máu cho các ngươi, cứ tha hồ hút nhé. Ta mà chết ở đây, tương lai sẽ không báo oán đâu. Chẳng những không báo, mà đến lúc ta thành Phật, ta nguyện sẽ cứu độ các ngươi. Bắt đầu từ nay trở đi, ta xin được làm bạn với các ngươi. Vậy mình làm bạn nhé. Thật kỳ quái, muỗi bò qua lại trên bình Ngài nhưng không hút máu. Chúng bò trên bình Ngài một lát thì toàn bộ đều bay đi. Từ đó về sau, không những mùa xuân chẳng có muỗi tới quấy rầy, mà ngay cả mùa hạ Bầy muỗi vốn nổi tiếng là tai họa của vùng hoang dã này cũng không hề cắn ngài. Nhưng cách đến đây, ai cũng bị muỗi cắn nát. Riêng ngài thì không hề bị cắn. Sau đó, ngài giải thích, chúng không cắn là thực lòng bày tỏ thiện ý, muốn làm bạn với tôi. Xin kể tiếp một câu chuyện giải quán kết cùng loài vật. Trương phu nhân. Có một bà họ Thẩm ở Thượng Hải, sau khi học Phật rồi, thì dốc sức quá độ mẫu thân chưa tin Phật. Mẹ bà họ Trương, trước khi về hưu, từng là lãnh đạo cao cấp của công ty hàng không nọ. Bà Trương luôn miệt thị cho Phật Pháp là mê tín. Xong vì chiều con, bà cũng ráng mướn xe đến Thiên Tân gặp tôi một lần. Lúc tôi vừa bắt đầu giảng, bà quay mặt sang chỗ khác, ra cái điều ta đây không thèm nghe, không thèm để ý tới. Đến khi tôi kể những câu chuyện nhân quả có thực mình từng chứng kiến và đích thân trải qua, thì bà dần dần quay mặt lại, chăm chú lắng nghe. Tôi cảm thấy có lý, nhưng vẫn còn bán tin bán nghi. Mấy tháng sau, bà đi Sơn Đông và ngủ nơi nhà người quen mấy ngày. Bình thường bà rất ghét và sợ chó, nhưng nhà người quen này lại nuôi một con chó săn to lớn dữ tợn. Tất nhiên đối với bà, nó tỏ vẻ rất hung hăng. Mỗi lần bà bước ra sân, con chó luôn nhào tới sủa dữ và nhe nanh như muốn tấn công bà. Khi chủ nhân la mắng thì nó tạm im một chút, rồi sau đó lại gay gắt sủa tiếp. Đang lúc muốn đối phó với con chó này, bà Trương bỗng nhớ tới lời tôi giảng, hay khuyên nên quy y cho loài vật và bài cách ứng xử với kiến, muỗi, vân vân. Thế là bà liền đứng ở chỗ con chó không thể vồ tới, thử nói với nó như thế này: người đối với ta như vậy, có lẽ do kiếp trước ta có chỗ không phải với ngươi. Riêng phần ngươi chắc chắn đã từng làm quá việc xấu, nếu không thì giờ này đâu phải mang thân chó, sống chẳng được thoải mái tự do. Ta thấy rõ là ngươi cũng không muốn hướng ta đòi nợ, vậy thì xin ngươi hãy niệm tam quy theo ta, phát tâm tu hành theo Phật, để đời sau sớm được làm người mà tu hành. Ngươi có chịu không hả? Khi nói như vậy, bà phát hiện con chó khí thế đang bừng bừng hung hăng bỗng lập tức dịu lại. Nó không sủa nữa, mà ngồi xuống nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào bà. Bà bèn tiến tới gần con chó, lớn tiếng niệm: quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa súc sinh. Bà đọc liên tục 3 lần. Lúc này chuyện đáng kinh ngạc xảy ra. Con chó đang ngồi, bỗng nhiên nó chắp 2 chân trước lại giống như người ta chắp tay. Sau đó đầu nó phủ phục xuống mộp sát đất. Nó làm hết sức có quy củ, còn hướng bà đảnh lễ 3 lần. Trương cư sĩ sửng sốt, đứng ngây người nhìn. Một lúc sau bà mới hiểu ra và thấm thía. Quả thật là loài vật cũng biết tu. Từ đó về sau, mỗi khi con chó gặp bà thì đó lắc mình vẫy đuôi, lộ vẻ vui mừng như thấy người thân, không còn nét gì là hung dữ nữa. Bà Trương cũng nhờ việc này mà tính tâm thêm kiên định, bà thực sự bước vào con đường học Phật tu hành. Đại chúng nên tinh tấn tu, sám hối việc tội giải quán. Ngài viện trưởng Đại Y Viện. 3 năm trước, tôi đến thành phố nọ ở Hà Bắc. Một cư sĩ mời tôi đến thăm ngài viện trưởng Y Viện Nhân Dân. Ông được mọi người ca ngợi là một viện trưởng tốt. Mấy ngày trước, ông bỗng đau tim và bệnh phát tác nhanh đến không còn có thể nói năng, cử động gì được nữa. Hiện ông đang nằm truyền dịch trong bệnh viện. Các bác sĩ chẩn khám đều nói không thể phẫu thuật, nên không cần chuyển đến viện nào khác nữa. Tôi vừa bước vào thì thấy mũi ông thở dưỡng khí, tay đang truyền dịch. 2 cô con gái khoảng chừng 36-37 tuổi đang ở cạnh bên chăm sóc. Lý cư sĩ nói nhỏ vào tai ông: viện trưởng, có cư sĩ Quả Khanh đến thăm ông nè. Chỉ thấy ông từ từ mở mắt như kiếm tìm. 2 cô con gái kinh ngạc reo lên mừng rỡ: ô, ba mở mắt được rồi. Họ kể từ khi thân phụ bị bệnh tới giờ, đây là lần đầu tiên ông mở mắt. Tôi đến trước giường chắp tay hỏi thăm. Các cư sĩ giới thiệu cho ông biết tôi là tác giả cuốn Báo Ứng Hiện Đời, và hỏi ông có muốn nghe tôi giải thích nguyên nhân căn bệnh không. Ông trả lời bằng ánh mắt nhìn chứa đầy vẻ khát khao muốn biết. Thế là tôi giải thích cho ông nghe lý nhân quả báo ứng thiện ác, rồi hỏi: "Ông có tin không?" Ông mấp máy đôi môi, lộ vẻ đồng tình. Tôi hỏi: "Ông có muốn nghe tôi nói những lỗi sai ông đã phạm phải, cũng chính là nguyên nhân dẫn tới căn bệnh này không?" Ông mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. Thế là tôi hỏi: "Có phải ông rất ưa ăn tim heo, gà, vịt và tim các loài vật khác?" Ông biểu lộ đúng như vậy. Tôi lại hỏi: "Ông là một viện trưởng sống liêm khiết, thực tâm giúp người, chẳng hề muốn thu tiền tài của họ. Nhưng khi người khác cương quyết biếu xén và đem lễ tạ đến đặt tại nhà ông cũng không từ chối, phải không?" Viện trưởng lộ vẻ rất cao hứng, mấp máy môi phát âm ra tiếng: "Đúng." Tôi giải thích hai điểm này là nguyên nhân phát bệnh của ông. Hiện tại ông đã biết mình sai chưa? Ông gật đầu. Ông niệm theo tôi câu Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần được không? Ông lại nói ra chữ "được". Thế là tôi nắm bàn tay phải ông, niệm từng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mặc dù ông không thể phát âm rõ ràng, nhưng cũng gắng niệm theo. Tôi hướng dẫn ông đọc Tam Quy: Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cuối cùng tôi hỏi ông: "Ông có chịu xuất tiền ra nhờ con mình phóng sinh giùm chăng?" Ông tỏ vẻ đồng ý. Hai cô con gái đều nói họ không rành làm việc này. Các cư sĩ có mặt đều nhiệt tình bày tỏ thiện ý sẽ làm giúp thay cho. Tôi bảo ông: "Các cư sĩ này đang tính in kinh sách Phật. Nếu ông bỏ tiền thu lễ của bệnh viện ra in kinh sách thiện cho người thì có thể giúp tiêu trừ tội nghiệp, bệnh ông sẽ mau lành." Ông tỏ vẻ đồng ý. Các cư sĩ hỏi: "Ông muốn góp bao nhiêu?" Ông đưa lên 3 ngón tay, miệng mấp máy: "3 vạn." Chúng tôi biểu thị sự tán thán, ông biết sai chịu sửa lỗi. Trước khi chúng tôi đi, ông còn ráng giơ tay vẫy chào tạm biệt. Tôi cúi xuống nói vào tai ông: "Dù nằm trên giường cũng có thể niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ giúp ông giảm thống khổ, bệnh sẽ mau ổn." Ông nhìn tôi như muốn nói ông hiểu. Mấy tháng sau, Lý cư sĩ gặp tôi báo tin viện trưởng đã mất rồi, lặng lẽ im lìm mà ra đi. Từ hôm cáo biệt chúng ta xong, ông không nói một lời nào nữa. Tôi nghe kể Lý cư sĩ đã hỏi con gái ông có muốn thực hiện nguyện vọng in kinh sách và phóng sinh của cha mình không, nhưng hai cô nín thinh chẳng trả lời. Tôi thở dài. Người ta thường nói con là chủ nợ tìm tới. Ngay lúc xác thân bạn không còn động đậy thì tất cả hết thuộc quyền mình quyết định nữa rồi. Vì vậy, muốn liễu sinh thoát tử, chúng ta phải lo tu tập khi thân đang cường tráng. Mỗi người cần phải tự cố gắng. Do chúng ta bị vô minh, tham, sân, si che mờ trí, cho nên mới tạo ra vô lượng quán. Chỉ có chân chính sám hối, nương lực diếp thọ của chư Phật, Bồ Tát mới có thể tiêu trừ, mới có thể tiêu trừ, mới có thể... Ngài Phó Cục Trưởng. Ở Sơn Đông có một gia đình, người chồng là Phó Cục Trưởng Cục Công Thương, vợ kinh doanh tiệm tạp hóa. Họ có 2 người con trai. Con trưởng là cán bộ Cục Công Thương, còn thứ làm nghề may y phục. Cả 2 cậu con đều chưa kết hôn. Khoảng 9 giờ tối, Phó Cục Trưởng lái xe đến gặp tôi, xin được thưa chuyện riêng. Thế là có câu chuyện như sau. Trước tiên xin kể về cậu cả. Là người có tài, tính không ưa chơi bời giao lưu bạn gái, nhưng hễ tan sở thì chẳng về nhà mà lại tụ tập cùng đám bạn ăn nhậu chơi bài. Song thắng ít mà thua nhiều, một đêm thua ít nhất phải mấy mươi, nhiều thì mấy trăm. Chưa đầy 1 tháng đã thua hơn cả vạn. Con bạc đòi nợ thì cậu hướng các giám đốc xí nghiệp dây tiền, mỗi khi viết giấy nợ toàn là ghi tên của cha mình, Phó Cục Trưởng Cục Công Thương. Các chủ xí nghiệp không thể từ chối khi cậu dây. Thời gian lâu dần, tiền nợ tăng hơn cả vạn. Các giám đốc bèn tìm đến đưa giấy nợ cho Phó Cục Trưởng và nói: "Đây là giấy nợ do cậu cả ghi. Ngài không cần hoàn tiền, chỉ cần ngài chiếu cố cho chúng tôi phương diện kia, nọ, vân vân là đủ." Kể đến đây, Phó Cục Trưởng than: "Tôi là cán bộ quốc gia, cũng tin nhân quả, thì làm sao có thể làm chuyện lấy công giúp tư được chứ? Mấy năm nay tôi đã thay con trả nợ hơn 20 vạn, nhưng nó vẫn không hối cải, khuyên gì cũng không nghe. Riêng thằng con út cũng rất phức tạp, tính ưa ăn nhậu, thường la cà các tử quán. Hễ khi nhậu thì rủ bạn bè đông, xài rất trọng tay, chi bao hào phóng. Do vậy mà thành thiếu nợ và giấy nợ cũng toàn là ghi tên tôi. Đến nay tiền tôi trả thay cho nó ít nhất cũng 20 vạn. Vậy mà nó còn hay hướng tôi xin tiền, thậm chí chạy ra tiệm mẹ nó ngoài chợ, hễ không cho thì la hét, quậy ầm lên. Đến nỗi mẹ nó bị ám ảnh, hễ vừa nghe tin nhị thiếu gia tới thì đã hoảng kinh, vội chụp lấy hộp tiền, lẻn ra cửa sau mà chạy trốn. Nhưng có trốn cũng không thoát, vì tối đến nó mò về xin ngay tại nhà. Một lần há miệng ra xin là phải đưa tới mấy ngàn, không cho thì nó đòi nhảy lầu. Tôi cười hỏi, thế cậu Út nói nhảy lầu là có phải muốn hăm he, hù dọa hai vị chăng? Phó cục trưởng nói, dạ không, nó nhảy thật đấy. May mà tôi cứu kịp, tôi đã chụp chân nó kéo lên từ ngoài lan can một lần rồi. Những gì tôi dành dụm đều đã tiêu sạch, tiền mẹ nó bán buôn được cũng phải góp trả phụ vào. Đó là nhờ tôi dây bạn bè thêm mấy mươi vạn nữa, chứ mình tôi sao có thể trả nổi khoản nợ cao như vậy. Từ lúc xem sách Báo ứng hiện đời của ông rồi thì tôi rất ước ao mong được gặp ông. Tôi mà hiểu được nguyên do chuyện này rồi thì dù có nhắm mắt tôi cũng cam lòng. Vậy tôi xin phép hỏi một câu, số tiền nợ khủng mà ông vừa kể đó đâu hẳn là do hai công tử tạo ra? Ông nhìn tôi kinh ngạc, hơi ngây người một lúc rồi lộ vẻ xấu hổ nói, tôi có một chuyện khó thể hé răng, giờ không dám giấu nữa, xin thổ lộ cùng ông. Thế là câu chuyện thứ ba tôi được biết như sau. Năm đó, do giải quyết việc cho công ty, ông phải một mình đến đàm phán với một nữ nhân viên của xí nghiệp nọ và được cô này mời vào nhà hàng khách sạn. Kết quả, do uống say, không kềm chế được trước sự mồi chài của cô, ông đã quan hệ vượt giới hạn. Nhưng ả này không biết xấu hổ, thậm chí sau đó còn ngang nhiên chặn đường ông, đe dọa là sẽ công khai cho mọi người biết chuyện xảy ra giữa ông với ả. Vì vậy ông phải dùng tiền để bồi thường cho mối quan hệ sai lầm này. Nhưng tiền đã cho rồi mà ả cứ dở mẫn cũ, không ngừng hành hạ ông. Tới giờ thì vợ ông cũng đã biết chuyện. Tuy bà không làm ầm náo gì, nhưng điều khiến cho ông đau lòng nhất là hiện mình đang bị dồn vào tuyệt lộ, không còn đường sống, đành đến cầu xin tôi giúp đỡ. Ngay lúc ông kể, trong óc tôi bỗng hiện ra hoạt cảnh nhân quả, giống như bộ phim đang chiếu, liên quan đến nguyên nhân thống khổ hiện tại của ông. Đó là hậu quả của ba câu chuyện, tôi xin thuật lại như sau. Chuyện thứ nhất, có một chàng nông dân mặc y phục thời cổ, tay cầm nông cụ, đang bước qua cái cầu cây. Chợt anh nghe có tiếng động trong nước, liền quay đầu lại nhìn thì thấy có một cánh tay đang ló lên trên mặt nước quơ quơ. Nghĩ là ai đó đang chơi đùa bơi lội nên anh liền bỏ đi, mới tiến tới vài bước. Anh bỗng nghĩ lại, thời tiết lạnh như thế này đâu hợp để chơi đùa bơi lội. Thế là anh quay đầu dòm lại, phát hiện không phải người ta chơi đùa mà là đang giãy giụa trong nước. Tuy anh có chạy tới nhưng do không biết bơi nên đành đứng yên dương mắt nhìn người kia chìm dần trong làn nước. Sau đó anh nhìn quanh, bắt gặp hành lý nạn nhân để lại trên đất, có tới mấy kiện hàng trông rất hấp dẫn, khấm khá. Anh vội mở ra xem thì thấy bên trong có một di thư, nhiều ngân lượng và rất nhiều của cải. Trong di thư người chết viết, đại khái nói là do mình làm ăn thất bại, không còn mặt mũi về quê gặp cha mẹ vợ con, đành để lại số tiền và của cải này, xin ủy thác cho người qua đường nào bắt gặp, xin hãy chuyển giao đến thân nhân kẻ bất hạnh giùm. Anh nông dân sau khi nhìn thấy mớ tài sản này thì động lòng tham. Dù nhà người chết ở cách đó không xa, nhưng anh chẳng làm đúng theo thư tuyệt mệnh đã ủy thác, mà nhẫn tâm độc chiếm toàn bộ của cải, còn nghĩ thầm, đâu có ai chứng kiến mà lo. Câu chuyện thứ hai, có một người tên Khang, mặc y phục thời thanh, muốn mở tiệm buôn. Do vốn không có đủ nên đã hướng láng giềng tên Tân vay một số tiền, hứa là 3 năm sau sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời. Nhưng đến năm thứ hai thì chủ nợ Tân có việc gấp nên đề nghị Khang trả tiền sớm, tiền lời sẽ giảm cho. Nhưng thương nhân Khang cho rằng thời gian trả tiền chưa đến nên nhất quyết một xu cũng không đưa. Anh Tân không biết phải làm sao, quá tức giận đến đứng từ hiên lầu nhảy xuống. May mà Khang lanh tay chụp chân Tân kéo lại được, nhờ vậy mà Tân tự tử không thành. Để ứng phó, Khang đành trả tạm một chút tiền. Do không đủ giải quyết nhu cầu cấp bách của Tân, mà Tân không mượn được tiền của ai, nên đành phải dùng lại hạ sách cũ. Nghĩa là mỗi lần đòi tiền, Tân đều phải liều mạng nhảy lầu để ép buộc Khang mới có thể lấy được ít tiền về. Khi hạn kỳ 3 năm đã mãn, tuy vốn lời tính đủ, nhưng trong lòng Tân đối với thương gia Khang vẫn còn ôm oán hận ghi mãi trong lòng. Chuyện thứ 3. Vào một kiếp nọ, có một vị nhìn giống như tướng quân thời cổ Ai Cập. Những lúc rảnh rỗi đi chơi, ông quen một cô gái xinh đẹp con nhà thường dân và đem nàng vào doanh trại. Do chiến tranh tàn khốc nên bọn họ không thể thành phu thê như bao người bình thường. Mấy năm sau, trong một lần bị địch quân đánh úp, vị tướng quân này bỏ mặc người đẹp kẹt lại trong vòng dây để tự thoát thân một mình. Do vậy mà số phận cô này rất bi thảm. Kể từ đó, nàng đối với tướng quân ôm mối thù hận thâm sâu. Nhân quả báo ứng như bóng với hình, độc giả có thể tự mình suy gẫm đối chiếu để hiểu. Người tự sát, lưu di thư và tài sản cho thân quyến, nhưng bị anh nông dân tham lam chiếm đoạt, này chính là cậu cả. Còn anh láng giềng Tân cho mượn tiền mà phải đòi khốn khổ bằng cách nhảy lầu, này chính là cậu con út của ngài phó cục trưởng. Còn nữ lang ôm hận kia hiện thời là cô gái gian bẫy tống tiền ông. Không cần nói, ác quý vị cũng biết tiền thân của ngài phó cục trưởng là ai rồi. Ông rất tin những chuyện tôi kể là có thực, bởi vì khi tôi nói cô gái này có tài xem tay bói toán do tập khí cũ của thời cổ Ai Cập lưu lại, thì ông xác nhận ngay đây chính là tài đặc biệt mà cô ta dùng để dẫn dụ trói buộc ông. Rồi ông hỏi tôi, vợ ông hiền lành đáng thương như thế, vì sao lại phải gánh chung tội nợ cùng ông? Tôi giải thích, hai vị đã từng là vợ chồng nhiều kiếp, và bà đã cùng ông tiêu xài những món tiền bất nghĩa, nên phải cùng trả báo. Tôi bảo, ông hãy ở trước Phật tha thiết sám hối tội lỗi đối với hai nam nhân xa xưa, vì họ tụng 49 hoặc 108 bộ kinh Địa Tạng, càng nhiều càng tốt. Còn phải vì cô gái kia tụng một bộ Tâm Kinh và 21 bộ Kinh Địa Tạng, nhất là phải triệt để dứt bỏ đồ mặn, ăn chay trường, thì tụng kinh mới linh và chiêu hiệu quả tốt. Muốn biết nhân đời trước, xem quả thọ đời này, lời Phật dạy muôn vàn chính xác. Hãy nghĩ xem đời này chúng ta đã tạo bao nhiêu nghiệp, từ vô thủy kiếp đến nay, ắt là tội tạo vô lượng vô biên. Bất kể thân phận địa vị bạn cao quý đến mấy, giàu đến đâu, thì nhà nào cũng có những câu chuyện khó nói, những phiền muộn kể không bao giờ hết. Nếu vị phó cục trưởng kia nghe xong mấy câu chuyện tiền kiếp này rồi mà biết đem tâm oán hận người, chuyển thành ăn năn sám hối tội lỗi mình, thì tất sẽ có ngày hóa giải được mọi nạn khổ kia. Xin hồi hướng công đức kể ra câu chuyện này đến gia đình ông phó, hy vọng cả nhà ông sớm an ổn vui hòa. Sám văn: đã biết nguồn gốc đau khổ đều do ác nghiệp thì phải dũng mãnh diệt trừ. Điều kiện thiết yếu để diệt khổ chỉ có cách sám hối. Cho nên trong kinh Phật thường khen rằng ở đời có hai hạng người mạnh nhất: một là người không tạo tội, hai là người tạo tội rồi mà biết ăn năn sám hối. Giải thích: đoạn văn này nhấn mạnh tầm quan trọng của sám hối. Trong kinh nói, hạng mạnh nhất là người không tạo tội, nhưng hiếm có ai được vậy. Còn người tạo tội rồi mà biết ăn năn sám hối thì chúng ta đều có thể làm được. Hy vọng mỗi chúng ta đều có thể chân thành sám hối sửa lỗi, vượt phàm vào dòng thánh, huân bồi phẩm hạnh thanh cao. Do thân khẩu ý tạo họa ương, chìm trong sinh tử khổ khôn lường, oán thù theo báo không ngừng nghỉ, sám hối tội tiêu tà sám lương, một niệm thành cảm mười phương Phật, lệ sám diệt tội hết còn vương. Ai nói núi băng không thể chảy, Phật pháp phá tan hay là thường. Phải sám hối tất cả ác nghiệp của thân, do thân mà có đủ khổ báo. Giờ tôi xin kể một câu chuyện để chứng minh câu ai làm nấy chịu, tự gây nhân thì tự lãnh quả. Ngón tay bị thương. Chuyện phát sinh vào năm 1995. Ngày nọ do tôi không cẩn thận, ngón út trái bị kẹt cửa gây thành vết thương. Tôi thấy không có gì đáng lo, nhưng vợ tôi nhất quyết ép phải băng lại. Kể từ sau khi học Phật rồi, nhà tôi không có trữ thuốc men chi. Do vậy tôi đành lấy chút bông gòn đậy lên vết thương, rồi cột giải băng sơ sài, cốt yếu là để cầm máu mà thôi. Chiều đó tôi đến bệnh viện bàn chuyện cùng bác sĩ Hoàng. Ông thấy ngón tay tôi băng quá ẩu tả, bèn rịch thuốc bó lại đàng hoàng cho tôi. Tôi không từ chối, nhưng sau đó tôi trả tiền thì ông nói: "Ôi, chỉ là chuyện giặt, có tốn kém gì to tát đâu mà ông đòi trả tiền." Tôi bảo: "Người học Phật như chúng ta, hễ không phải của mình thì một xu cũng không được lấy, huống nữa là lấy nhiều hơn thế." Bác sĩ Hoàng liền nói: "Xem như đó là của tôi cho ông." Vì vậy tôi mới chịu thôi, không ép ông lấy tiền nữa. Trước lúc từ giả, bác sĩ Hoàng trao cho tôi sắp băng keo cá nhân còn lại gồm 9 miếng, bảo tôi hãy đem về cất, để dành khi cần thì có mà xài cho tiện lợi. Tôi nhận xong nhất quyết đưa tiền, thì ông nói: "Tôi thường đến nhà ông ăn cơm uống trà, ông cũng tốn tiền mua thức ăn khoản đãi, vậy khoản tiền này để tôi lo, không được hay sao?" Trước lúc quay về, tôi chưa yên tâm nên cứ dặn dò ông mãi: "Nhất định phải nhớ trả tiền giùm cho tôi đó nha." Ông cười gật đầu. Hôm sau, vết thương nơi ngón út trái đã tạm lành. Qua hôm sau nữa thì ngón trỏ phải của tôi lại bị thương chảy máu. Tôi lập tức lấy băng keo ra xài. Thầm nghĩ, bác sĩ Hoàng đưa cho mình mang về cất xài đúng là thật tiện lợi. Khi con gái tôi tan học về nhà, vừa vào cổng nó đã hỏi: "Ba ơi, ngón trỏ phải của ba vì sao lại bị thương vậy?" Tôi đáp: "Do ba không cẩn thận bị kẹt tay." Nó bảo: "Không phải vậy đâu, mà băng dán trên tay là do ba mua về hả?" Tôi đáp: "Tiền mua băng là do bác sĩ Hoàng cho." Còn tôi vừa nghe lật đật nói liền: "Nhưng bác sĩ Hoàng không có trả tiền, cũng không lưu tâm gì đến chuyện này." Bởi ông cho rằng mình là bác sĩ của bệnh viện, dù có lấy chút bông, băng tặng ba thì cũng chẳng hề gì. "Ba ơi, chỗ này ba sai rồi. Vốn là ba không nên tích trữ đồ phi pháp để tiện dùng. Ba không nên thấy hiện tại mình đang bị thương tiếp để dùng cho tiện hay sao?" Tôi bảo: "Bác sĩ Hoàng có hứa với ba hẳn hoi mà, ông ta không thể nào chẳng trả tiền giúp cho ba." "Vậy thì bây giờ ba hãy gọi điện để xác minh là sẽ rõ ngay thôi." Thế là tôi gọi điện hỏi bác sĩ Hoàng: "Này tiên sinh, ông có trả tiền băng keo dùm cho tôi không hả?" Bác sĩ la lên: "Ôi trời ơi, chỉ là chút việc cỏn con mà sao ông cứ đeo mãi trong lòng vậy hả? Tôi không còn nhớ tới nữa." Tôi cười bảo ông: "Nhờ ông anh có nhã ý muốn tôi lấy đại băng về dự trữ cho tiện dùng, nên quả thực là rất tiện đó. Hôm qua ngón út trái của tôi bị thương mới vừa lành, thì hôm nay ngón trỏ phải lại bị thương tiếp, cho xứng với mớ băng phi pháp ông đưa tôi tích trữ. Này tiên sinh, ông làm ơn làm phước, mau mau trả tiền giùm cho tôi đi. Nếu không tôi sẽ phải bị thương 8 lần nữa cho đủ với 9 miếng băng cất giữ bất hợp pháp này đó." Nghe vậy, bác sĩ Hoàng lật đật xuất tiền ra trả ngay. Do tôi dùng băng cứu thương là của công, không phải là của riêng nhà bác sĩ Hoàng, tất nhiên phải trả tiền. Ngày nọ lúc ăn cơm, cánh tay tôi đột nhiên bị đau nhức, như bị vật gì đó kẹp vào. Đau đến tôi phải bật tiếng rên. Còn tôi nói: "Ba ơi, trên cánh tay ba con thấy có cái kìm nhổ đinh vô hình đang kẹp thịt ba. Ba có lấy trộm kìm của ai không hả?" Vừa nghe vậy tôi liền đáp: "Không phải chỉ có kìm mà còn các thứ khác như tua vít, mỏ lết, vân vân, nghĩa là nguyên bộ đồ nghề sửa xe đạp. Đấy là vào thuở 10 năm tai kiếp xa xưa. Lúc ấy do công xưởng ngưng hoạt động nên vật dụng đồ nghề trong đó ai cũng có thể đem về. Ba cũng lấy hộp đồ nghề sửa xe, hiện giờ vẫn còn ở trong nhà mình. Hồi đó con chưa sinh ra. Đây đúng là muốn người đừng biết, trừ phi mình đừng làm. Thật là tự làm tự chịu mà." Tôi nói xong, cánh tay cũng hết đau. Đến nay đồ nghề vẫn còn ở trong rương tôi, trở thành giới sư nhắc nhở tôi về luật báo ứng nhân quả, tự làm tự chịu. Những việc nhỏ như thế này, tôi nghĩ chư vị độc giả ắt sẽ có nhiều người phạm phải. Xin quý vị vào những lúc rảnh rang, hãy tĩnh tâm tự kiểm điểm thật kỹ xem mình có lấy của công, những đồ thuộc kho xưởng tư nhân hay quốc gia đem về nhà làm của riêng nhà mình hay không. Phải tính luôn cả giấy, bút, nghĩa là từ mẫu bút chì cho đến một xu nhỏ, bất cứ vật nào không thuộc về mình mà lấy thì đều là tội. Quý vị cần phải nhớ ra hết mà sám hối cho đủ. Những đồ vật trót lấy phi pháp đó, quý vị có thể quy ra thành tiền, dùng vào việc in kinh, phóng sinh, làm từ thiện, vân vân, đều có thể giúp diệt tội. Phải biết, 1% đồng vẫn là 1 đồng. Chút ác nhỏ nếu không đoạn dứt mà tích chứa lâu ngày sẽ biến thành tội to. Vì giọt nước chảy lâu cũng có thể soi thủng đá mà. Lỗi nhỏ còn phải sám hối, huống chi là tội lớn. Trong xã hội hiện nay, tâm tham, sân, si của con người rất nặng, có thể vì tiền mà làm đủ mọi tội ác. Đệ tử Phật cùng tất cả chúng sinh trên thế giới cần phải tự thắp đuốc trí tuệ lên, chiếu soi tâm mình, đem lại ánh sáng cho xã hội. Người bệnh là: tôi từng gặp một vị toàn thân nổi đầy ghẻ lở, ung mủ, ruồi nhặn bu quanh, khắp người xông hơi thối nồng nặc, khiến ai cũng lánh xa không dám tới gần, ngay cả bệnh viện cũng không nhận chữa trị. Tôi hỏi: có phải anh từng làm thầy lang chăm cứu không? Anh gật đầu đáp: phải. Tôi hỏi: anh đã trị lành cho bao nhiêu người? Không biết, tôi chữa mấy đợt, thấy họ không đến nữa thì chắc lành rồi. Tôi hỏi: anh tốt nghiệp bệnh viện nào? Anh kể tự mình học mà thành tài. Tôi hỏi 4 quyệt chủ trị các bệnh đau đầu, đau lưng, đau bụng, đau gan là gì? Anh đáp trật lất. Tôi bảo: tôi là người ngoài nghề mà còn biết rành mấy huyệt. Bụng thì tam lý lưu, lưng thì ủy trung cầu, đầu thì tìm liệt khuyết, mặt thì hợp cốc thu. Vậy mà anh là thầy chăm cứu lại không biết rõ à? Anh toàn là chăm ẩu tả tạo thêm bệnh cho người ta, thậm chí còn dùng kim chưa khử trùng, khiến cho họ bị nhiễm trùng, vậy mà còn thu phí cao. Anh xem, ngày nay mình anh đầy ghẻ lở chính là do anh làm sai, chăm chích bậy bạ, tạo thành vết thương gây nhiều nỗi thống khổ cho người. Nếu không thành tâm sám hối thì không ai trị lành bệnh cho anh được. Tạm thời tuy anh không bị mất mạng, nhưng cũng là sống cảnh đền tội. Đây chỉ là quả báo nhẹ ở nhân gian, chết rồi sẽ vào địa ngục thọ báo. Anh vội hỏi: phải làm sao để sám hối? Tôi bảo: hãy nghĩ kỹ xem anh đã làm cho bao người bị thương tích thống khổ thì nhớ mà sám hối. Không những trong tâm mình phải biết tội, mà số tiền thu phí kia anh phải đền bù gấp bội cho họ. Nếu không tìm ra người để trả thì có thể dùng tiền đó mà in sách thiền hoặc in kinh Địa Tạng cho người. Cũng cần phải dứt tuyệt đồ mặn ăn chay trường, mỗi ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho những người bị anh làm hại. Hiện tại nếu anh muốn dùng thuốc mà có thành phần động vật ở trong thì không nên dùng. Nên đặt thuốc trước Phật, rót một ly nước rồi quỳ tụng 21 biến chú Đại Bi. Xong, lấy nước này rửa vết thương và hòa với thuốc mà chữa trị. Lưu ý, 21 biến chú Đại Bi này, người nào ăn chay trường cũng có thể tụng thay cho anh. Chỉ cần anh dùng tâm sám hối chí thành, kiên tâm bền chí, dần dần bệnh sẽ lành. Bệnh có thể hồi phục triệt để hay không là tùy ở nơi anh thực hiện tốt hay không mà thôi. Vải dư. Năm 1992, có một phụ nữ ở thôn bị đau bao tử nhiều năm không lành. Mẹ chồng cô đến hỏi Quả Lâm. Quả Lâm đáp: y phục các bé và nội y nhà các vị được may bằng đủ loại vải hết, có phải không? Bà đáp: dạ phải, là con dâu tôi may, nó là thợ khéo tay, may giỏi nhất nhà chúng tôi. Quả Lâm lại hỏi: có phải đồ này được may từ số vải dư không hoàn trả khách mà ra? Bà đáp: thuở đời nay có thợ may nào mà không ăn vải thừa chứ. Quả Lâm bảo: tiền may cũng đã tính và thu phí rồi, thấy vải dư nhiều thì phải hoàn trả, trừ phi khách nói không cần chịu biếu cho. Nếu lấy của người tùy tiện như vậy thì gọi là trộm. Muốn bệnh lành cần phải sám hối và phải xuất ra số tiền tương đương để làm việc công ích. Bởi vì xài trộm vật dư của dân làng thì phải làm công ích cho dân làng, như vậy bệnh mới lành được. Lợi dụng tín nhiệm người khác, xài trộm của người, bao gồm kẻ làm nghề xây dựng mà trộm vật liệu thì phải tính từ con ốc, đinh vít cho đến sơn tường vân vân. Nếu cứ lấy đại đem về tu bổ nhà mình làm công mà trộm đồ chủ, thì những của lấy trộm đó, cho dù là người không biết, thì sớm hay muộn gì quả cũng sẽ trổ trên thân mà thôi. Lúc đó tổn thất phải gánh nếu đem so với những món đồ mà mình nổi tâm tham chiếm lấy, tính ra còn nhiều hơn vạn bội. Bởi nhân ác đã trồng, dẫu không trả đời này thì cũng phải trả ở đời sau. Cũng có thể xảy ra các tai nạn bất ngờ như bị người trộm, bị dọa nạt trấn lột, hoặc bị lửa thiêu cháy trụi tài sản. Bất kể bạn hành thiện hay tạo ác chi, đều là xuân gieo một hạt, thu gặt trăm hạt. Nếu đã minh bạch lý này rồi thì phải lo tận lực sám hối cho tiêu tội, nên đem những đồ tài vật mình từng trộm cắp quy ra thành tiền, dùng vào việc ích lợi cho quốc gia nhân dân. Khi bồi hoàn phải tính thêm tiền lãi vào đấy. Nếu làm được vậy thì có thể xóa tội, tạo thành lợi chung. Trong lòng bạn chẳng cần nhớ mình đã làm việc tốt gì, mà chỉ cần nghĩ mình phải hoàn trả nợ đủ chưa và biết sinh tâm sám hối, thì tương lai oán kết ắt sẽ tiêu tan. Sám văn: từ vô thỉ đến nay, hoặc làm chúng sinh đói khát, hoặc giật lương thực của người, hoặc bức ép chúng sinh uống mặn nuốt đắng, hoặc đoạn nguồn nước uống của người, bao nhiêu nghiệp ác như vậy sinh ra quán thù, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Giải thích: đoạn nước uống của người là đại tội. Hiện nay việc làm nguồn nước ô nhiễm là vấn đề đáng hải hùng kinh tâm. Có nhiều người là giám đốc các xưởng giấy, xưởng hóa học vân vân, vì si mê hám lợi, không lưu tâm tạo công đức, vì tiết kiệm tiền, sợ tốn kém, họ đã cho xả nước ô nhiễm vào sông ngòi, kênh rạch, tạo ảnh hưởng xấu trầm trọng cho lưu vực, khiến người không thể uống hay dùng nước, kể cả trồng trọt cũng bị thất thu. Hành động kém ý thức này gây ra tổn thất cực lớn cho quốc gia và nhân dân. Điều đáng nói là quốc gia dù có bỏ ra phí tổn gấp trăm lần thu nhập của các công xưởng này cũng chẳng khôi phục được nguồn nước trong lành như cũ. Đây chính là hành vi làm chúng sinh đói kém, đoạn lương thực, thức uống của người, ép chúng sinh vào con đường khổ. Chỉ là một người đói khát thôi là tội rất lớn rồi, huống nữa là hại vô số người, khiến bao người thiếu thức ăn tốt, nguồn nước sạch để dùng. Vấn đề ô nhiễm môi trường và nguồn nước xảy ra trên thế giới ngày càng trầm trọng. Bạn đừng tưởng mình quan sát vật chất xuống sông, suối, ao, hồ, kênh, rạch là người bị ô nhiễm chứ không phải mình. Đừng nghĩ là khi bạn quăng rác, nội tạng vật xuống cống, rãnh là ai đó bị lụy chứ không phải mình. Thực ra, bạn tạo tội ác vô cùng nghiêm trọng. Bạn vào công viên hưởng không khí thoáng mát và ra đi sau khi xả rác đầy trong đó. Bạn làm ô nhiễm môi trường, dòng nước, khiến dân không có nước sạch xài, khiến người phu quét đường phải nhọc nhằn thanh lý mớ rác xả bừa bãi. Người thợ móc cống phải dầm mình trong làn nước xú uế để thông cống, vớt vật dơ. Tất cả khổ nhọc bạn khiến người phải nếm trải, bạn sẽ nhận lại gấp trăm ngàn lần. Sẽ gặp cảnh ngập lụt lầy lội, không có nước sạch xài, phải sinh sống ở nơi ô nhiễm hôi thối, phải ăn uống hay bị trúng độc, sức khỏe kém vì những nhân ác bạn gieo cho người. Đây là những quả báo gần nhất mà bạn phải trả trong nhân gian. Vì vậy, chúng ta rất cần tuyên truyền lý nhân quả Phật dạy rộng khắp trong xã hội, hầu giúp cải thiện nhân tâm thế giới. Như Phật Pháp từng thuyết, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Nếu lòng người thanh tịnh thiện lương, ai ai cũng biết tôn trọng giữ gìn bảo vệ lợi ích chung, tự nhiên sẽ chiêu cảm được nguồn nước trong lành. Nếu lòng người đầy tam độc, tham, sân, si, hừng thịnh, thì nước sẽ bị ô nhiễm đổi sắc đen, chát, mặn. Đây là kết quả tất nhiên. Quả tất nhiên. Quả